Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, nhập học. Nên không hổ là Tokisaki Gurumi sao? Rõ ràng là ở lần thứ hai nguyên, người mỹ nữ này đầy đất đi thế giới. Lái taxi tiểu ca còn thường thường từ sau nhìn kỹ kính liếc một cái ngồi phía sau mị lực kinh người. Khuê nữ, Mạc Tiểu vẫn còn có chút không quá thói quen. Ở trả tiền sau hướng phía trong trường học đi tới. Bởi vì là thời gian đi học à. Trong sân trường cũng không có mấy người. Tìm một dường như bị phạt đứng ở thao trường học sinh. Hướng hắn đi tới, đồng học. Có thể hỏi một cái học sinh chuyển trường phải đến nơi nào báo danh đâu. Mạc Tiểu đi tới vị kia có chút tinh thần buông lỏng học sinh trước mặt. Ân, người nào? Có vẻ vô cùng mệt mỏi ngáp một cái. Chỉ có hướng cái này tràn ngập mị hoặc thanh âm tuyến chủ nhân nhìn lại. Cái này vừa nhìn liền không rời nổi mắt rồi. Hắn phát thệ. Hắn ở cây mây đẹp hơn rồi 2 năm còn không có nhìn thấy xinh đẹp như vậy bạn học gái. Mạc Tiểu nhíu mày một cái. Lần nữa hỏi, đồng học, có thể hỏi một cái học sinh chuyển trường phải đến nơi nào báo danh đâu? Nam sinh kia cả kinh, biết mình có chút mạo phạm, hoảng hốt vội nói áy náy. Xin lỗi, thật sự là bởi vì đồng học ngươi quá đẹp. Học sinh chuyển trường a. Trực tiếp đi phòng hiệu trưởng là tốt rồi. Ta dẫn ngươi đi à. Nói xong còn có chút hy vọng nhìn về phía Tokisaki Gurumi. Học trưởng ngươi vẫn còn ở phạt đứng à. Chỉ cho ta một cái lộ tuyến là tốt rồi. Vạn phần cảm tạ, Gurumi đương nhiên nhìn ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Nhưng vẫn là lựa chọn tương đối uyển chuyển cự tuyệt phương pháp. Nam sinh kia nghe thế nhất thời đâu. Chỗ này, xuống tới, cho Tokisaki Gurumi nói rõ lộ tuyến. Lần nữa cảm tạ qua sau, Tokisaki Gurumi liền hướng phía phòng hiệu trưởng đi tới. Mà phía sau nam sinh thì lấy điện thoại di động ra hướng về phía bóng lưng của nàng chụp mấy bức. Nhanh chóng leo lên forum trường học phát ra. Ở phía trên viết lên, khiếp sợ. Siêu cấp mỹ nữ dĩ nhiên chuyển trường đến Fujimi Academy. Có đồ có chân tướng. Bất quá hình như là thời gian đi học. Phát nửa ngày cũng không có ai hồi phục. Nam sinh kia liệt liệt chửi. Đem điện thoại di động lại thả trở về. Tiếp tục hưởng thụ hắn cao cấp tắm nắng. Y theo người qua đường cho ra lộ tuyến. Tokisaki Gurumi rất thoải mái liền tìm được phòng hiệu trưởng. Đứng ở bên ngoài gõ cửa một cái, chỉ chốc lát liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Mời đến, giọng nói có vẻ trung khí chân. Gurumi nghe đến đó liền đẩy cửa phòng ra, đi vào sau thuận tay lại đem cửa đóng lại. Đứng ở trước bàn làm việc mặt một ít, hướng về phía hiệu trưởng Vivi bái một cái. Hiệu trưởng chào ngươi, ta là mới tới học sinh chuyển trường Tokisaki Gurumi. Đây là ta chuyển trường chứng minh. Gurumi từ cùng loại túi công văn trong bọc sách móc ra chứng minh đặt ở trên bàn làm việc. Nàng ngồi ở trên ghế người đàn ông trung niên bắt được chứng minh. Liếc nhìn phía trên ảnh chụp. Cùng Tokisaki Gurumi so sánh một cái. Hoan nghênh người tới đến Fujimi Academy đại gia đình này. Mặc dù có chút kinh ngạc người sẽ ở năm thứ ba lộn lại. Tokisaki Gurumi cười đáp lại, cũng không có nói cái gì, ngược lại thế giới này qua không được bao lâu sẽ tai biến rồi. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Hiệu trưởng đứng dậy, muốn làm ưu tú chuyển trường thành tích. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi 3 năm A tiểu đội, xem như là năm thứ 3 tốt nhất tiểu đội tập thể. Chủ nhiệm lớp là Koichi Shido 1. Hy vọng ở chỗ này ngươi có thể tiến hơn một bước. Tốt, cảm tạ hiệu trưởng. Gurumi con mắt có một chút co quắp. Xem qua hoạt hình người đều biết Koichi Shido vừa đến cuối cùng là một cái dạng gì nhân vật. Người chủ thần này an bài thân phận. Xách xách xách, tùy kêu ứng biến A. Theo trung niên hiệu trưởng đi tới 3 năm A cửa lớp bên ngoài. vừa lúc gặp phải cô Ichishido một đang đi học, cũng không ở phiền phức. Gọi hắn ra đây sau liền nói rõ với hắn Tokisaki Kurumi sự tình. Lúc này trong ban sôi sùng sục. Huy, ngươi nói hiệu trưởng gọi lão sư đi ra ngoài làm cái gì? Ngạch tương đương không rõ lắm. Có phải hay không là học sinh chuyển trường a? Cũng không khả năng a. Đều năm thứ ba rồi tại chuyển học tỷ lệ rất nhỏ a. Đương nhiên ta càng hy vọng có một mỹ nữ học sinh chuyển trường a. Như vậy ta ở chỗ này 3 năm thanh xuân sẽ không uổng phí. Cát, xem ra người thanh xuân đều đắm chìm ở mỹ nữ trên người a. Cũng không nhìn một chút mặt của ngươi, mỗi ngày lột đều là đậu. Ngoặc kép, cô Ichishido nhìn hướng Tokisaki Kurumi, trong mắt kinh diễm chợt lóe lên. Hắn cũng coi như xã hội thượng lưu một thành viên, dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua. Nhưng chứng kiến Tokisaki Kurumi loại này thánh khiết cùng quyến rũ hoàn mỹ giao hòa ở chung với nhau tiểu mỹ nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phảng phất nghĩ tới điều gì, vẻ mặt mỉm cười hướng Kurumi chào hỏi, nhưng trong ánh mắt chợt lóe lên dục vọng vẫn là không có chạy trốn ra Kurumi mắt. Người này cặn bã, hãy tìm cái thời gian giết chết được rồi. Kurumi trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại trên mặt lộ ra sáng rỡ mỉm cười. Một bộ ngoan ngoãn dáng vẻ học sinh càng làm cho cô Ichishido một dục vọng tăng nhiều. Ngoặc kép, nàng liền giao cho ngươi. Từ chuyển trường thi thành tích đến xem tương đối khá. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục bồi dưỡng một cái hạt giống tốt đi ra. Hiệu trưởng vỗ vỗ cô Ichishido một bả vai. Tại hắn bảo đảm qua sau liền hướng phòng hiệu trưởng đi tới. Cô Ichishido sờ rồi bóp cằm của mình. Tokisaki đồng học, một hồi vào tiểu đội làm giới thiệu. Sau đó có vấn đề gì đều có thể tan học tới phòng làm việc tìm ta. Sau đó cô Ichishido vừa đi vào. Trong ban trong nháy mắt, an tĩnh lại. Xem ra hắn ở trong ban vẫn rất có hy vọng. Nhìn quanh bốn phía một cái. Hò nhẹ 2 tiếng. Lớp chúng ta hôm nay tới một vị học sinh chuyển trường. Hy vọng các người có thể hỗ bang hỗ trợ. Vào đi, Tokisaki đồng học. Trong ban mọi người cùng xoát xoát nhìn về phía cửa. Đập vào mi mắt đầu tiên là Na Dương Chi Ngọc vậy đùi đẹp. Sau đó chứng kiến dưới giáo phục bao quanh đột ao hữu trí vóc người. Gò má bị lưu hải ngăn trở, càng để lộ ra một tia mông lung mỹ. Trong lớp xúc vật đã bắt đầu gào khóc trực khiếu. Ở Kurumi ở trên bảng đen viết xong tên mình xoay người thời điểm càng là đạt đến đỉnh sơn. Thiên nột, ở nơi này Fujimi Academy lên 3 năm. Cuối cùng là nhìn thấy cái gì gọi là cực phẩm thiếu nữ sinh. Hơn nữa còn là chuyển tới bọn họ ban. Từng cái hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Cuối cùng vẫn là cô Ichishido một bả thanh âm đè xuống mới để cho Kurumi làm tự giới thiệu. Kurumi trong lòng Mạc Tiểu cũng là mỹ tư tư. Dù sao nữ thần bị như vậy khen, hắn cũng là cùng có vinh yên. Huống chi là ở lần thứ 2 nguyên cái này dung nhan chỉ đều siêu cao thế giới. Nữ thần dung nhan có thể bị như vậy tán thưởng, đủ để nhìn ra Tokisaki Kurumi mị lực. Khẽ hé đôi môi đỏ mộng, mọi người khỏe, ta gọi Tokisaki Kurumi, trong cuộc sống sau này cũng xin đại gia chỉ giáo nhiều hơn. Vivi khom người coi như kết thúc, trong lớp người còn hãm tại nơi mị hoặc thanh tuyến chung không thể tự kềm chế. Tokisaki, người cứ ngồi ở cạnh cửa sổ hàng thứ 2 nơi đó à. Cô Ichishido đẩy rồi đẩy con mắt nói đến. Kurumi trên mặt mang mỉm cười, vô cùng yêu nhã đi tới trước bàn, hướng về phía bên cạnh đồng học vấn an liền làm xuống tới. Dưới xì xào bàn tán không phải số ít, cô Ichishido vừa nhìn rồi trước mắt gian, phát hiện nhanh tan lớp, vì vậy liền tuyên bố thời gian còn lại tự học. Trong lớp học sinh cao hứng la lên đứng lên, từng cái châu đầu ghé tai đứng lên. Hoa, wow, Tokisaki bạn học ra hào hào. Thật muốn biết nàng dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da. Chính phải, Lễ Nghi tựa như đại tiểu thư vậy hoàn mỹ. Nàng là không phải thật đại tiểu thư à. Có thể ở hiện tại chuyển trường qua đây. Hơn nữa còn là chúng ta a tiểu đội. Nói không chừng a hát, hai nữ sinh ở một bên nhỏ giọng bàn luận. Ở phía sau nghe lén nam sinh cũng chép miệng một cái. Cái này thiết định cũng là không có người nào. Nếu có thể ở nơi này còn sót lại không nhiều trung học thời gian. Cùng Tokisaki đồng học tới chàng xinh đẹp gặp gỡ. Ngẫm lại tự khiến người hưng phấn dị thường. Không ít người bắt đầu lấy điện thoại di động ra. Len lén quay chụp Kurumi. Sau đó đã chuẩn bị xong một đống lớn văn tự tới kể ra Kurumi Nakin người xinh đẹp cùng đại tiểu. Thư vậy thiết định, Kurumi hiện tại một tay chống cằm, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng không muốn cùng những thứ này nhất định trở thành tử thể áo rồng có gặp gỡ quá nhiều. Nàng còn suy nghĩ lấy nhân vật chính đoàn người sự tình. Đúng lúc này, keng tương đương, nhiệm vụ một hoàn thành. Thưởng cho đã cấp cho, xin chú ý kiểm tra và nhận, mở ra đến tiếp sau nhiệm vụ, mời được nhiệm vụ bảng tự hành quan sát, rốt cuộc đã tới sao? Người chủ thần này hiệu suất chậm thật nhiều, không ở oán giận, thuận tay thở ra màu lam nhạt giả thuyết bảng bắt đầu quan sát. Nàng mới không sợ, vật này là chỉ có mình mới có thể thấy. Người phàm làm sao có thể lý giải chủ thần khoa học kỹ thuật hàm lượng. Kiểm tra điểm số, luân hồi giá trị mặt trên thật to, 10. Có chút bất đắc dĩ thở dài. Điều này có thể làm cái gì? Đổi cây súng lục, ở tới nửa cái dương đạn. Tự tay nhu liễu nhu huyệt thái dương. Bằng ý niệm khống chế được bảng quan sát, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.